Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, nhân quả tuần hoàn sao thế? Trình Diệp khẽ hỏi, tất nhiên sắc mặt kỳ lạ, há miệng, nhưng không nói. Rồi anh đưa màn hình điện thoại cho Trình Diệp, một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng. Đó là một loạt ảnh chụp màn hình đơn hàng, nhìn qua, tên người đặt là Tư Cưu không phải Mạnh Đức, 6 chữ quen thuộc. Không chỉ là nét chữ ngang dọc, mà còn là ký ức trong phòng thẩm vấn, nỗi uất ức không thể kêu oan, là khi cô đập đầu vào tường, tấm đệm chống va đập mang đến nỗi đau không thể chết nổi. Tiếng hét nghẹn trong cổ họng, 6 chữ từng hành hạ cô, giờ xuất hiện trong điện thoại Cường Ca. Sao có thể chỉ là trùng hợp? Trong ảnh chụp, đơn hàng với tên này xuất hiện sớm nhất từ hơn 3 tháng trước, kéo dài nửa tháng. Đây là tên tôi từng dùng, hồi trước thích chơi chữ. Nhưng, đã lâu không dùng nữa, dù sao thực tại nặng nề, ai còn tâm trí đùa giỡn với câu chữ. Trong ảnh chụp đơn hàng, địa chỉ là Đại học Luật, nơi Trình Diệp từng giao hàng khi làm cộng tác viên. Nhưng địa chỉ này là ký túc xá của anh đồng môn tôi mượn ở, hồi đó tôi cả ngày ra ngoài tìm việc, hầu như không về. Nên mấy đơn hàng này, tôi chẳng nhận được. Tất nhiên cau mày, nhưng sao anh đồng môn không nói gì với tôi? Hai người xem kỹ. Thấy trong đơn hàng có ghi chú một dòng. Không cho hoa tiêu, tất nhiên vô thức sờ cổ. Anh có tiền sử dị ứng hoa tiêu. Cổ họng sưng phù, khí quản co lại, mọi hơi thở bị chặn, thậm chí không thể kêu cứu. Chỉ phát ra được âm thanh như tiếng rít. Anh từng lên cơn 2 lần, nhưng Cường Ca này, sao biết được? Tất nhiên nhíu chặt mày, không thể nhớ nổi anh từng có giao tiếp gì với cái tên. Trương Thiết Cường, là hoa tiêu sao? Trong đầu Trình Diệp. Sóng gió cuộn trào, vẫn là phòng thẩm vấn ấy. Vòng lặp thứ ba, cô trốn xa, nhưng vẫn bị coi là nghi phạm. Lúc đó, viên cảnh sát Ngô nói với cô, tất nhiên vì phản ứng dị ứng mà gặp chuyện. Cô đoán nhiều loại thực phẩm, đến giờ mới biết đáp án. Vậy nên, cảnh sát cho rằng cô, người từng giao đồ ăn cho tất nhiên nhiều lần, biết anh dị ứng hoa tiêu. Suy ra, trong đơn hàng tối nay, cũng sẽ có hoa tiêu. Đủ để khiến tất nhiên mất khả năng chống cự. Cộng thêm thông tin từ hệ thống cảnh sát xác nhận, người đặt đơn là Trình Diệp, là cô đặt đơn, đưa món cay có hoa tiêu đến miệng tất nhiên. Trời thương xót, khi cô làm cộng tác viên, cô chẳng biết người đặt đơn là ai. Trước khi bị cuốn vào vòng lặp này, cô thậm chí không quen tất nhiên. Nhìn lại ảnh chụp, chẳng còn gì nữa, chỉ có đơn hàng cuối cùng, ghi chú thêm 4 chữ. Nhân quả tuần hoàn. Xem xong ảnh chụp, im lặng lan tỏa giữa hai người. Ảnh chụp này như đáp án họ tìm kiếm, nhưng lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Đơn hàng từ đâu đến? Sao lại xuất hiện trong điện thoại Cường Ca? Anh ta lấy ảnh chụp này từ đâu? Và ý định là gì? Cả hai cùng nhìn 4 chữ. Nhân quả tuần hoàn, nhân gì, quả gì, dẫn đến vòng lặp nào? Có phải vòng lặp chết chóc họ đang trải qua? Anh vừa nói, cách mốc để tìm chứng cứ là gì? Trình Diệp phá vỡ im lặng, tất nhiên ngập ngừng, hồi lâu mới đáp. Nếu Cường Ca thật sự là hung thủ ngày 8 tháng 6, trước nửa đêm nay, anh ta chắc chắn sẽ hành động. Chúng ta theo sát, con người có thể nói dối, ghi chép có thể làm giả, nhưng dấu vết không bao giờ lừa dối. Dấu vết quả thật không lừa dối, nhưng cũng khó nắm bắt nhất, thứ muốn giữ thường biến mất, thứ muốn giấu lại hay bất ngờ lộ ra. Vì thế, theo dõi không phải chuyện dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi theo bóng dáng một người, lại phải xóa sạch sự tồn tại của mình. Tất nhiên và Trình Diệp nhanh chóng nhận ra họ lực bất tòng tâm. Sau khi khôi phục điện thoại như cũ, Trình Diệp trả lại cho Cường Ca. Cô hỏi thăm trong trạm, biết Cường Ca ăn xong sẽ sớm ra ngoài nhận đơn giao hàng. Nhưng xe máy điện của Trình Diệp, bộ đồng phục giao hàng phản quang của cô và gương mặt của tất nhiên đều quá dễ bị lộ. Chúng ta cần chuẩn bị chút, thế là họ đến đây, bức tường thành cổ loang lổ, hoàng hôn, ánh tà dương chiếu lên đầu thành. Cỏ dại chen ra từ khe gạch, tràn đầy sức sống, chẳng màng gì. Trong lúc Cường Ca còn ăn, hai người đến khu vực ngoài trạm giao hàng, bên ngoài khu du lịch thành cổ vắng vẻ này. 150 tệ, không mặc cả, sáng mai trước giờ mở cửa trả lại, trước một chiếc xe ba bánh điện cũ kỹ, tất nhiên xem xét, làm quen. Trình Diệp nhìn ra ngoài, con sông Hộ Thành đã cạn khô, dấu vết chiến tranh xưa chỉ còn lại sự suy tàn, giờ chen lẫn với khu chợ, thỉnh thoảng tổ chức hoạt động với trường học mới có chút người. Nhưng trong ngoài cổng thành vẫn rộng rãi, nên tìm được xe ba bánh điện cho thuê. Giờ khu du lịch đã đóng cửa, xe để không cũng vô ích. Bà cô quạt xe tự làm chủ, cho hai người thuê. Dù xe kêu cót két, ưu điểm là có vỏ xe, vừa đủ che hai người bên trong. Tất nhiên xem xét xe ba bánh, quay lại, thấy Trình Diệp đã cởi bộ đồng phục giao hàng, để lộ áo mỏng bên trong. Cô gầy hơn anh tưởng, chiếc áo phông xanh đậm, viền tay áo lộ vòng da cháy nắng đỏ. Cô và áo quần đều mỏng manh, tất nhiên lòng dâng chút xót xa. Từ khi gặp nhau, cảm giác này cứ lặp đi lặp lại, nhỏ nhặt mà dày đặc. Bên xe ba bánh là một cây cổ thụ, bị gió nóng thổi lay, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót như những con bướm oi bức. Tất nhiên kìm nén cảm giác nghẹn ngào, đưa chiếc khẩu trang đã chuẩn bị cho Trình Diệp. Còn thiếu hai cái mũ, cửa hàng lưu niệm có sẵn, mũ đôi tình nhân, một cái in, ngàn năm biển hóa nương dâu, cái kia in, đời đời kiếp kiếp tình mãi còn. Trình Diệp hơi ngại, nhưng thời gian gấp, chẳng có lựa chọn nào khác. Tất nhiên mua, cô đành đội lên, dưới bức tường thành cổ trong ánh hoàng hôn, hai người như đôi tình nhân vừa dạo qua thành cổ ngàn năm. Chỉ là cả hai đeo khẩu trang, đội mũ, trang bị kín kẽ, trông hơi buồn cười. Họ ngồi vào xe, tất nhiên cười, khởi động xe, động cơ kêu rầm rĩ như tiếng ho của người già. Ghế rung lên, bà cô bên cạnh nhìn hai người, chép miệng cười. Giới trẻ đúng là biết chơi, bà cả ngày vắng khách, hiếm hoi làm được vụ, nhiệt tình chào. Sáng mai quay lại dạo thành cổ, tôi có quen biết, giảm giá vé đôi cho hai người. Tất nhiên không giải thích, có lẽ ấy, sáng mai, cùng dạo thành cổ, liệu có ngày ấy không? Anh cũng hy vọng, hai người vừa quay lại ngoài trạm, đã thấy Cường ca ăn xong, vội vã bước ra. Anh leo lên xe máy điện, ầm ầm nhận đơn giao hàng. Trình Diệp vốn nghĩ mình đã liều mạng, nhưng nhìn Cường ca, mới thấy ai cũng liều mạng. Hộp xe của Cường ca đầy ắp, nhưng tay lái còn treo cùng lúc 4-5 túi đồ ăn. Anh chuyên chọn đường tắt, dù đông đúc khó đi, vẫn lao vun vút. Hai người theo sau chật vật, Cường ca vào mỗi khu dân cư, gần như chạy bán sống bán chết. Những tòa nhà phải leo thang bộ, không thang máy, anh cũng chẳng chớp mắt. Hoàng hôn dần buông, giờ cao điểm ăn tối đến, Cường ca chân không chạm đất, mồ hôi dần thấm ướt lớp ngoài áo giao hàng. Cường ca đúng là không dễ dàng. Trình Diệp nhìn, không khỏi cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên trong lúc xe sóc này, quay sang nhìn cô, Trình Diệp và Cường ca cùng nghề. Vậy đây cũng là thường ngày của cô sao? Anh nhớ ra, Trình Diệp không chỉ là giao hàng viên, mà là giao hàng viên ban đêm. Một cô gái, trong đêm tối mịt mù, chạy khắp những con đường gập ghềnh của thành phố. Muốn sống tốt, sao có thể dễ dàng? Trong xe ba bánh, không gian kín, hai người ngồi sát nhau. Những dấu vết phong sương trên người cô, với anh càng rõ nét. Vùng quầng mắt xanh xao, chiếc áo mỏng trắng bợt, những vết sẹo cũ trên tay cô, không che giấu, chẳng kịp tô vẽ. Cô để mặt mộc, nhưng tim anh bỗng mềm đi. Trong xe nóng, tất nhiên mở cửa sổ thông gió, hương hoa hòe hòa cùng hơi mưa ùa vào. Anh là nhân của cuộc gặp này, còn cô có phải là quả của lần hội ngộ này? Trời dần tối, chìm vào bóng đêm, trước cơn mưa giông, đêm đen không có sao. Hai người theo Cường ca vài tiếng, chẳng thu hoạch được gì. Nhìn anh giao từng túi đồ ăn trên xe, nhưng chẳng có gì bất thường. Không thấy đồng bọn, cũng chẳng thấy anh mua vũ khí gì. Tất cả chỉ là hành trình của một giao hàng viên, như bao người trong thành phố, nỗ lực vùng vẫy để sinh tồn. Gian khó, bôn ba, nhưng bình thường đến lạ. Liệu có phải, chúng ta nghĩ nhiều quá? Trình Diệp thầm hy vọng, nếu không phải Cường ca, cô sẽ nhẹ lòng biết bao. Nhưng lại dâng lên chút bứt rứt, vậy hung thủ là ai, phải tìm hướng nào? Xe họ vẫn theo xa xa sau xe máy điện của Cường ca. Khi Trình Diệp gần như không kìm nổi, Cường ca bỗng quay đầu xe. Đây không phải đường về trạm, Trình Diệp khẽ nói. Tất nhiên sắc mặt càng thêm nặng nề, anh gật đầu, cẩn thận điều chỉnh tốc độ. Họ bám theo xe Cường ca, từ đường nhỏ rẽ ra, đi tiếp. Qua vài khúc cua, vài con đường, trong đêm tối, ngọn đèn quen thuộc, nơi trốn lâu rồi. Cường ca sau khi giao xong các đơn trước, đến nơi họ quen thuộc nhất, Vạn Niên Apartment. Nhưng khi anh xuống xe, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Lời tác giả cài ra Hàn tác giả 0702 không biết từ bao giờ đã gần 10 vạn chữ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường này. Cách chương.